Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3124, Tạp Trong Tay. Người đăng, HGSO Jimozese. Tinh thần thạch hòa tan sau. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem vị diện liên. Tiếp, đợi đến một chỗ giải quyết. Liền có chủ hệ thống phát tới vị diện tổn hại đĩa. Phương tọa độ không gian. Chạy tới chỗ tiếp theo. Ninh Thư đều xử lý thật lâu rồi. Mặc dù bây giờ nhận tổn thương nhỏ. Nhưng, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi nha. Cùng chủ hệ thống nói muốn người tới nhận ca. Nàng làm số lượng đã đủ chưa? Nhưng là chủ hệ thống nói làm nàng tiếp tục làm. Tạm thời tìm không thấy thay. Ca người, Ninh Thư trợn trắng mắt. Cảm giác tinh thần thạch chính là một cái hố. Đập tại. Trong tay liền không tìm được người tiếp ban. Chủ hệ thống hận không thể người một mực làm xuống. Bắt lấy một người vẫn. Làm. Tất cả mọi người đối cái này công việc kính nhi viễn chi. Ninh Thư cũng cảm thấy quái không có ý nghĩa. Tinh thần thạch không chiếm. Được. Không có chút nào có thể tham ô. Ai biết tinh thần thạch có phải hay. Không liền thiếu đi. Thiếu đi còn muốn điều tồn kho. Phiền phức chết rồi. Tiếp điểm phế liệu còn có người cạnh tranh. Nhân sinh thống khổ nhất không ai qua được. Không thể được đến muốn. Nhận được. Không gì hơn cái này. Đã mất đi mới hiểu được chân quý. Không có người tiếp ban. Nhiều người chờ như vậy. Cũng không thể không hề làm. Gì cứ như vậy làm chờ. Sau còn có không ít vỡ vụn địa phương chờ xử lý. Ninh Thư chỉ có thể vẫn luôn làm. A Oản đều thấu đủ 10 vạn mảnh vỡ số lượng. Đi, nàng còn tại xử lý tinh thần thạch. Rốt cuộc có thể tới hay không một cái tiếp ban. Nàng muốn đi làm nhiệm vụ. Đến linh hồn chi lực. Muốn đi hư vô thế giới tìm cường đại linh hồn bảo bối. Thái thúc làm sao còn chưa tới tiếp ban. Lần sau không xử lý cái này. Nhạt, mảnh vỡ liền tốt. Ninh Thư lắc lắc cánh tay. Không ngừng đến lặp lại động tác cũng rất mệt. Mỏi, mặc dù bây giờ tinh thần thạch đối linh hồn tổn thương giảm bớt. Nhưng là, làm lâu, cũng là có thương tổn. Ninh Thư ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, duỗi ra nhỏ bé lớn chừng ngón cái dây. Leo, quấn chặt lấy đạo cụ. Một cái khác dây leo quấn quanh tinh thần thạch. Vẫn luôn dùng tay xử lý quá mệt mỏi. Thử một chút có thể hay không khống chế. Dây leo. Hiện tại tinh thần lực hơi cường đại một chút, chính là còn không có thành hình, tinh thần lực thành hình quyết định tương lai phát triển độ cao. Đương nhiên, là hình thành dung lượng càng lớn càng tốt. Ninh Thư chậm rãi sử dụng dây leo xử lý tinh thần thạch. Nhưng là kết quả, không phải như vậy khả quan. Dây leo sẽ bị tinh thần thạch lực lượng bắn ngược đến Ninh Thư trên người, lại có điểm đau. Hổ khẩu ấn ký rất đau, này tương đối tổn thương ấn ký. Xem ra sử dụng dây leo, sử dụng ngoại lực là không thể nào. Nếu như khả năng, Thái Thúc Trường Bá cùng An Hòa liền sẽ không chính mình tự thân lên trận xử. Lý, dây leo nhặt mảnh vỡ đều được. Vì cái gì xử lý tinh thần thạch lại không thể? Đâu, Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, một bên cũng dùng dây leo xử lý. Dây, leo luôn là bị tinh thần thạch lực lượng bắn ngược. Nếu là quy tắc lực lượng nhặt mảnh vỡ, cũng là quy tắc lực lượng xử lý tinh thần thạch, như vậy đồng dạng đem quy tắc lực lượng bám vào tại dây leo. Thượng, cũng là có thể. Ninh Thư sờ sờ mi tâm. Chỉ là mi tâm lực lượng giống như không còn là sinh mệnh, cũng lại sinh ra sinh mệnh chi dịch. Muốn đem cỗ lực lượng này dẫn tới dây leo trên có điểm khó khăn. Ninh Thư một bên suy nghĩ, một bên tăng nhanh xử lý tinh thần thạch tốc độ. Bởi vì mảnh vỡ định nhặt xong, liền đợi đến nàng bên này. Làm sao còn chưa tới cái thay ca? Bắt lấy một người hận không thể đem người mệt chết mới bỏ qua. Có thể cầm tục phát triển hiểu hay không a? Vị diện kết nối thế giới. Ninh Thư ngay lập tức tiếp tinh thần thạch phế liệu. Đem cái khác cùng hắn cạnh tranh người đều gạt mở. Người cạnh tranh, Ninh Thư không nhìn những người này ánh mắt. Tuyệt thế võ công trong hư vô. Pháp tắc lớn hơn, cần càng nhiều tinh thần thạch ôm lấy. Bên người đại lão đổi một đợt lại một đợt. vẫn không có người nào tới đón Ban. Ninh Thư cảm thấy chính mình vô luận là nhặt mảnh vỡ vẫn là xử lý tinh thần thạch, đều là tương đối khổ bức cái chủng loại này loại hình. Thuộc về bị nghiền ép, thực sự không được liền nửa thoát ly tổ chức được rồi. Đi ăn máng khác không? Làm, nàng coi như cái gì không làm. Ngồi xổm tại hư không bên trong. Ngày, từng đêm có thể đến vĩnh cửu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sống được so pháp tắc hải còn muốn lâu. Hiện tại nàng căn bản cũng không sợ chết. Tổ chức cho vĩnh sinh. Điều kiện, tiên quyết là ngươi phải sống. Mà muốn tại tổ chức sống không phải dễ dàng như vậy sự tình, đều không sợ chết, sẽ không lại chịu đựng để cho chính mình không cao hứng. Nếu như cẩn thận hơn cẩn thận, sợ mình nói sai một câu rước lấy người khác không vui, kia nàng cường đại có ý gì? Cường đại tới làm gì? Đều không chết, chẳng lẽ muốn vĩnh sinh bị khinh bỉ? Tinh tế tính ra, tại tổ chức mấy trăm năm, cả ngày lo lắng đề phòng. Nếu như, luân hồi, không sai biệt lắm cũng nên luân hồi rất nhiều lần. Cuối cùng biến, mất đi, đợi đến nàng thật không muốn sống. Cũng có thể chôn vùi nhân cách của mình. Cùng ý chí, chết mới không phải đáng sợ như vậy đồ vật. Ninh Thư thông báo chủ hệ thống. Nhanh lên tìm người tới đón Ban. Không thì, ta không làm, ta đã làm lâu như vậy. Cũng hơi làm cho người ta nghỉ ngơi một chút. Làm phun về sau cũng không tiếp tục muốn làm. Ngươi không nói nhân ra liền cho rằng ngươi không mệt, dùng sức để ngươi làm, trông cậy vào người khác tới thương tiếc, cơ bản nằm mộng, chính mình không nói, sau đó ủy khuất lại tới anh, người khác sẽ chỉ phun nàng một mặt, có cái gì thì nói cái đó. Hiện tại mệt mỏi, không muốn làm, qua một hồi lâu, Ninh Thư đều lại xử lý mấy cái tổn hại địa phương. Thay ca, nhân tài khoan thai tới chậm, là Trường Bá cùng An Hòa. Ninh Thư buông xuống trong tay đạo cụ, tránh ra vị trí, coi như nàng đều nhanh xử lý gần 50 cái địa phương. Trong ấn tượng vẫn, luôn đang không ngừng xử lý vật này. Nếu có thân thể, hiện tại cũng cái kia có. Xương cổ bệnh, Trường Bá cười tủm tỉm đối Ninh Thư nói. Khuôn mặt khôi phục được rất tốt. Đâu? Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, Trường Bá nói lại làm cho nàng nhớ tới đầu nở hoa sự tình, là đâu, may mắn giống như trước đó đẹp. Ninh Thư mỉm cười nói, linh hồn ngươi yếu như vậy đâu, muốn linh hồn chi lực sao? Trường Bá hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn hắn một cái, có chuyện nói thẳng, ta thực sự không yêu xử lý loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng lại lặp lại thao tác công tác. Làm trao đổi, ta giúp ngươi lấy tới linh hồn chi lực. Như thế nào? Trường Bá hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư biết những đại lão này trong tay có tài nguyên. Trên thị trường, không có linh hồn chi lực cũng có thể làm đến. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vậy làm sao giao dịch? Trường Bá hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao giao dịch? Linh hồn chi lực là tinh khiết. Ninh Thư hỏi. Cho một chút không tinh khiết. Linh hồn chi lực. Không giao dịch, còn không bằng đi làm nhiệm vụ. Trường Bá nói, đương nhiên là tinh khiết. Ninh Thư ồ một tiếng, biểu tình không có chút nào động dung. Không có biểu, hiện ra đối đồ vật cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Như vậy ồ một tiếng liền không nói lời nói. Làm Trường Bá đều không tốt nói. Tiếp, muốn giao dịch sao? Ta muốn nhìn linh hồn chi lực. Muốn trước kiểm hàng, An Hòa ở bên cạnh nói. Nếu để cho chủ hệ thống phát hiện ngươi tại bán giao dịch linh hồn chi lực, phải ngã nấm mốc. Trường Bá nói, ngươi không nói, ta không nói, nàng không nói, còn có ai biết đâu. Mặc dù bên ngoài không cho phép giao dịch, nhưng là bí mật lượng ít, không có quan hệ gì. Trường Bá lấy ra hai bình linh hồn chi lực, cái bình không lớn, chính là sữa chua bình như vậy hơi lớn. Hết chương.